Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế. Thực hiện, Thư viện báo, chương 258, phần 258. Hồi Côn thị đi, Kỷ Lam nghĩ nghĩ sau nói. Nơi này dù sao cũng là quỷ thị địa bàn. Tuy rằng trên thực tế thực an toàn, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy ở Côn thị càng tự tại. Một lát sau, Ngao An An trực tiếp đem Kỷ Lam đưa lên đi trước Côn thị xe buýt. Ở xe buýt khởi động lúc sau, mới mang theo Ngao Bắc Bắc đi trước quỷ thị. Ở quỷ thị cửa thời điểm, Ngao An An trực tiếp đem Ngao Bắc Bắc ném tới chính mình cá nhân không gian sau mới cầm lệnh bài. Vào quỷ thị, tiến quỷ thị, liền đem Ngao Bắc Bắc cấp sách ra tới. Thực mau tới rồi rời đi trước địa phương. Tiếp tục hoàn thành phía trước chưa hoàn thành sự. Ngao Bắc Bắc biết lúc này Ngao An An có chuyện phải làm. An tĩnh mà ghé vào nàng trên vai nhìn xung quanh cũng không quấy rối. Thời gian một phân một giây mà trôi đi. Ở Ngao An An đem toàn bộ quỷ thị kết cấu ở trong đầu hình thành Internet lúc sau. Ánh mắt đột nhiên sáng. Cái này quỷ thị thế nhưng hợp thành một cái âm dương bát quái đồ. Tâm niệm khẽ nhúc nhích. Ngao An An mang theo Ngao Bắc Bắc đi tới quỷ thị trung tâm ni này quỷ thị trung tâm. Tọa lạc lớn nhất một cái sân. Này sân chung quanh là hình tròn tường vây. Mà bên trong, cư trú chính là thống lĩnh quỷ thị quỷ đế nhóm. Chỉ có quỷ đế mới cho phép ở tại nơi này. Đến nỗi quỷ đế dưới quỷ vương. Được đến cho phép cũng có thể tiến vào. Nhưng lại không thể cư trú. Cái này địa phương, là quỷ thị quyền lực trung tâm ni nghĩ. Ngao An An cố ý dùng linh thức tìm tòi Diệp Kiến Quốc. Lại phát hiện cái loại này có cái chán cảm giác so phía trước càng thêm mãnh liệt. Này tựa hồ ở biểu thị, sân một thứ gì đó, chính là che đậy Ngao An An linh thức đồ vật. Xem ra, nàng yêu cầu đi vào thăm dò tình huống bên trong. Có lẽ, kia đáp án có thể tại đây tòa phủ đệ bên trong vạch trần. Trong lòng tính toán, ngay sau đó. Thân hình vừa động, Ngao An An mang theo Ngao Bắc Bắc đã tiến vào đến này sân bên trong. Mà đi vào, Ngao An An đột nhiên cảm giác lòng bàn chân lập tức dẫm không. Ngay sau đó liền mang theo Ngao Bắc Bắc đi xuống rớt đi. Không tốt, là chúng bẫy dập sao? Chương 146 trong lòng suy đoán rớt đến bẫy dập Ngao An An tức khắc nhắc tới tâm. Đem Ngao Bắc Bắc ôm vào trong ngực. Thời khắc cảnh giác kế tiếp khả năng sẽ phát sinh sự. Không trong chốc lát, Ngao An An chỉ cảm thấy chính mình dưới chân chấn động. Bọn họ, rơi xuống đất, chờ dẫm đến mặt đất, Ngao An An nhìn một vòng, phát hiện chính mình chính ở vào một cái sân, theo vào tới trước sở thiết tưởng địa phương là giống nhau. Phảng phất nàng vừa mới tao ngộ giống như là một giấc mộng. Nghĩ đến đây, Ngao An An càng thêm cảnh giác lên, mang theo Ngao Bắc Bắc bắt đầu quan sát khởi này sân tới. Như vậy vừa thấy, là có thể phát giác này sân lớn nhỏ là thật sự không nhỏ. Ít nhất Ngao An An liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Nhưng lớn như vậy nhà ở, lúc này lại là không có một chút dân cư. Trừ lần đó ra, nhất dẫn người chú ý chính là quanh quẩn tại đây sân nồng đậm âm sát khí. Làm quỷ thị, âm sát khí vốn dĩ liền trọng, nhưng tại đây sân bên trong, lại là càng sâu vài phần, liền ở Ngao An An chuẩn bị hảo hảo nghiên cứu một chút thời điểm. Ngao Bắc Bắc ở Ngao An An trong lòng ngực mở miệng. Mụ mụ, chúng ta tới rồi một cái không gian ai, nghe được Ngao Bắc Bắc nói. Ngao An An dừng chính mình bước chân, cúi đầu nhìn chính mình trong lòng ngực Ngao Bắc Bắc, lặp lại một lần. Không gian, ân ân, chúng ta từ phía trên rơi xuống, Ngao Bắc Bắc nói. Còn dùng chính mình móng vuốt nhỏ chỉ bọn họ phía trên. Ý tứ thực minh xác, Ngao An An nghe vậy, thẳng tắp mà nhìn Ngao Bắc Bắc. Ngao Bắc Bắc bị như vậy vừa thấy, chớp một chút đôi mắt, mãn nhãn thuần lương vô tội. Hiển nhiên không biết chính mình nói khởi tới rồi cái dạng gì tác dụng. Mụ mụ, người như vậy xem ta làm cái gì? Nhịn không được mà, Ngao Bắc Bắc ngữ khí thấp thấp hỏi một câu. Ta cảm thấy ngươi hảo bổng mới xem ngươi. Ngươi giúp mụ mụ đại ân, Ngao An An nhoẻn miệng cười. Theo sau sờ sờ Ngao Bắc Bắc đầu, nàng đều thiếu chút nữa đã quên. Ngao Bắc Bắc tiểu gia hỏa này kế thừa hắn kia tiện nghi tra đối không gian mẫn cảm thể chất. Lại còn có sẽ vô ý thức mà tiến vào. Xem ra, nơi này đã không phải nàng chuẩn bị tiến vào sân, mà là đi tới cái này sân phản diện. Như vậy suy đoán cũng thập phần hợp tình lý, mà nguyên nhân ở chỗ nàng phía trước làm ra một cái phán đoán. Toàn bộ quỷ thị là một cái âm dương bát quái đồ. Âm dương bát quái đồ trung tâm vốn dĩ chính là một cái thái cực âm dương. Ở cái này trung tâm điểm thượng, nhưng phân âm dương hai cực, một âm một dương, như vậy địa phương có thể hình thành thiên nhiên âm dương hai cái không gian. Dương có thể thấy được, âm nhưng nạc, chỉ có thông qua đặc thù biện pháp mới có thể từ dương không gian cùng âm không gian. Nếu là chỉ có nàng một người đi vào tra xét tình huống, chỉ sợ tiến vào đến cũng là dương không gian. Nhưng cố tình, bởi vì Ngao Bắc Bắc đột nhiên tới tìm nàng, nàng mang lên Ngao Bắc Bắc như vậy một cái có được thiên nhiên phá không gian thể chất gia hỏa. Làm nàng ở tiến vào dương không gian thời điểm căn bản là không cần đặc thù biện pháp. Trực tiếp liền tới rồi cái này âm không gian. Cái này thật đúng là chính là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công, Ngao An An cao hứng, Ngao Bắc Bắc bị khen lúc sau cũng cao hứng. Hắn tuy rằng không biết chính mình nơi nào giúp mụ mụ đại ân, nhưng là mụ mụ nói là như thế này, kia nhất định là như thế này. Ngao An An sung sướng cũng chỉ bất quá là chợt lóe mà qua. Theo nhau mà đến chính là càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Nếu là âm không gian, như vậy cất giấu bí mật không phải ít. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, Ngao An An lập tức nhớ tới chính mình sở đã chịu trở ngại. Có lẽ, nàng nhận thấy được kia một tầng chính là này âm dương thái cực chi gian kia tầng kết giới đâu. Ở Ngao An An cái này ý niệm lên thời điểm, ngay sau đó liền dùng chính mình linh thức tìm tòi lên. Mà như vậy một tìm tòi, thật đúng là liền cùng nàng ở Diệp Kiến Quốc trên người lưu lại linh thức cấp liền thượng. Ngao An An đôi mắt hơi lóe, tìm được rồi. Ngao An An dựa theo linh thức lưu lại manh mối bắt đầu có mục tiêu đi tới. Không trong chốc lát, nàng liền tới rồi một chỗ hoa viên. Đi vào hoa viên lúc sau, liếc mắt một cái liền thấy được đặt mình trong ở giữa hồ núi giả. Kia linh thức liền tại đây núi giả dưới. Một khi đã như vậy, này núi giả tuyệt đối có đi trước một khác không gian người môi giới. Nghĩ, Ngao An An theo hoành ở trong hồ gian một cái lộ mà đi. Tới rồi trước mặt, Ngao An An mới thấy rõ con đường này tình huống. Tuy rằng có một cái lộ có thể đi trước núi giả, nhưng là con đường này hơn phân nửa bộ phận đều dừng lại ở trong nước. Nếu muốn đi con đường này, nhất định phải muốn tranh thủy. Mà có như vậy thiết kế, Ngao An An không cho rằng này một cái lộ sẽ đơn giản. Làm tốt chuẩn bị, Ngao An An một chân trước bước vào này một cái thủy lộ. Liền ở Ngao An An bước vào thời điểm, trong nước tức khắc nổi lên gợn sóng cùng nhau, nguyên bản bình tĩnh mặt nước ở một chốc kia bắt đầu kịch liệt dao động. Vần nước bắt đầu càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Ngao An An một chân đạp ở trong nước. Tức khắc liền cảm giác được nguy hiểm cũng ở tới gần. Càng đến lúc này, Ngao An An thần sắc càng thêm bình tĩnh. Ngược lại là nàng trong lòng ngực Ngao Bắc Bắc, một cổ cảm giác bất an ở trong lòng hắn lan tràn. Móng vuốt gắt gao mà bắt được Ngao An An, đối với dao động mặt nước nhe răng trợn mắt, đây là hắn đối nguy hiểm bản năng, cũng là hắn đối Ngao An An bảo hộ. Ngao An An nhận thấy được điểm này, không ngừng vuốt ve Ngao Bắc Bắc đầu nhỏ lấy kỳ trấn an. Lúc này, vần nước ly Ngao An An chỉ còn lại có 5 mét không đến khoảng cách. Vần nước đậu cung cũng càng lúc càng lớn. Bỗng nhiên chi gian, từng đạo bóng dáng từ trong nước toát ra, xông thẳng Ngao An An kia bước ra một chân mà đến. Cơ hồ chính là ở ngay lập tức chi gian, Ngao An An cũng đã thu hồi tay mình. Đáy nước thân ảnh lập tức liền vồ hụt. Sau đó một đám bắt đầu dọc theo thủy lộ quay cuồng. Tựa hồ muốn tìm ra phá hư bình tĩnh mặt nước đồ vật. Cùng lúc đó, chung quanh bắt đầu có quỷ hướng tới cái này phương hướng kích động mà đến. nhìn đến trong nước quay cuồng thân ảnh, cầm đầu một cái quỷ sai ở chung quanh nhìn, nhanh chóng nói, lục soát đem một màn này xem ở trong mắt, Ngao An An nhướng mày, thật đúng là chính là nghiêm mật giám thị, không lại chú ý những cái đó quỷ sai, Ngao An An ánh mắt dừng ở trong nước quay cuồng trên người thượng. Làm nàng chú ý vẫn là trong nước này đó thân ảnh. Này một ít mới là ngăn cản người hoặc quỷ đi trước núi giả lớn nhất vũ khí sắc bén. Nếu là nàng không đoán sai nói, trong nước này đó là thực hồn thú. Nếu như danh, lấy hồn phách vì thực, thực hồn thú là bị luyện chế ra tới. Không ít thú loại đều có thể bị dưỡng thành, mà nơi này thực hồn thú, lại là từ thủy con khỉ luyện chế mà thành. Thủy con khỉ, trong truyền thuyết sinh hoạt ở trong nước một loại sinh vật. Ngoại hình cùng loại với viên hầu, ở nhân giới là mọi người đều biết thủy quỷ. Thủy con khỉ giống nhau sinh hoạt ở có thủy địa phương. Tỷ như nói đại giang sông lớn, tỷ như nói sơn đường đập chứa nước, biết bơi đặc biệt hào. Rời đi thủy trong chốc lát liền thân thể vô lực, nhưng là ở trong nước, sức lực lại là có thể so sánh nhân loại rất tốt vài lần. Ở dân gian trong truyền thuyết, thủy con khỉ sẽ tóm được rơi xuống nước người đem này kéo vào đáy nước. Chí này hít thở không thông tử vong. Đây cũng là thủy con khỉ bị xưng hô vì thủy quỷ quan trọng nguyên nhân. Đương nhiên, ở nhân gian, thủy con khỉ tồn tại cũng không có được đến khoa học nghiệm chứng. Nhưng là ở huyền sĩ trong tay thư tịch ghi lại chung, thủy con khỉ lại là rõ ràng chính xác mà tồn tại. Chỉ là số lượng cực kỳ thưa thớt, lui tới địa phương giống nhau đều thực xa xôi, cho nên này tồn tại cũng không thể rộng khắp tồn tại. Đều là xuất hiện ở người khẩu tương truyền chung, mà lúc này, ở trước mắt trong hồ quay cuồng đúng là này thủy con khỉ sau khi chết bị trừ hồn mà luyện thành. Thực hồn thú quỷ, từ thủy con khỉ chế thành thực hồn quỷ tự nhiên mà vậy cũng là trong nước bá vương. Làm này tại đây trong hồ trông coi môn hộ thật đúng là chính là lại thích hợp bất quá. Bởi vì một khi có quỷ trải qua, trong nước chỉ cần cùng nhau gợn sóng, thực hồn quỷ tuyệt đối có thể nhận thấy được, đến lúc đó sông loạn quỷ chỉ biết trở thành này thực hồn thú đồ ăn. Chỉ là Ngao An An nghĩ tới một chút, trừ bỏ xâm nhập quỷ ở ngoài, ngày thường cũng tuyệt đối sẽ có chính bọn họ người lui tới với này hồ nước bên trong. Cho nên bọn họ tuyệt đối có né qua này đó thực hồn quỷ biện pháp. Ngao An An nghĩ thời điểm, kiểm tra quỷ sai đã trở lại. Đối với mang đội quỷ sai nói, không có bất luận cái gì phát hiện thực hồn quỷ sẽ không vô duyên vô cớ có lớn như vậy động tĩnh. Các ngươi hai cái kế tiếp tại đây thủ, mang đội quỷ sai trầm ngưng một lát. Ngay sau đó đối với trong đó hai cái quỷ sai nói, là, hai cái quỷ sai ứng hạ sau, liền tại đây mặt hồ chung quanh thủ, nhìn mặt hồ một lát sau, dư lại quỷ sai đi theo mang đội đi rồi. Hết chương.